bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, trông coi người gác cổng Shimi đại gia. Shimi Ken mặc dù ngăn cấm Mizuno Mirai, để nàng ngậm miệng đứng ở một bên, nhưng mọi người ánh mắt bất thiện vẫn không có thay đổi. Ở trước mặt mọi người cũng dám chơi như vậy, cái kia bí mật có thể chơi ra trò gian gì đến. Quả thực không dám tưởng tượng. Khụ khụ, Shimi Ken tằng hắng một cái, không nhìn ánh mắt của mọi người. Sự tình chính là như vậy. Ta hiện tại cũng không có biện pháp đem cái này vạn yêu chi chủ trả lại. Vậy cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nếu như các ngươi có ý kiến lời nói, có thể nói ra. Lời này công khai nhìn là đối tất cả mọi người nói. Ánh mắt lại rơi tại Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji trên thân. Những người khác cũng không phải là yêu quái. Đối với các nàng đến nói vạn yêu chi chủ là ai căn bản không trọng yếu. Hai cái yêu quái liếc nhau. Tamamo no Mei mỉm cười nói. Chúng ta không có ý kiến. Nói nhảm, người cũng có thể làm cho chúng ta ngậm miệng. Chúng ta còn có thể có ý kiến gì? Shimi Ken cười nói. Không có ý kiến liền tốt. Dù sao ta cũng không phải cái gì kẻ độc tài. Không cho phép người khác nói chuyện. Mọi người nhìn một chút bị ép ngậm miệng Mizuno Mirai. Đối độ dày da mặt lại có nhận thức mới. Lý Ngư một mực tại bên cạnh giữ yên lặng. Nhìn hướng Shimi Ken ánh mắt. Mang theo sâu sắc sầu lo. Tùy tiện cái nào yêu quái đều tốt. Vì cái gì mà lại là hắn? Nàng bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu là ngươi trở thành vạn yêu chi chủ, cái kia khắc phục hậu quả sự tình liền giao cho ngươi giải quyết. Shimi Ken nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Nhìn thấy hệ thống đối vạn yêu chi chủ nói rõ về sau, hắn đã minh bạch cái thân phận này ý nghĩa là cái gì. Trở thành vạn yêu chi chủ tuyệt không mang ý nghĩa trở thành cao cao tại thượng người thống trị, mà là thân cõng một cái to lớn trách nhiệm. Shimi Ken ngửa đầu nhìn lên bầu trời, xuyên thấu qua cực quang, phảng phất nhìn thấy vô số ngay tại chảy vào khí tức tà ác. Kanzaki Jin nhìn hắn một bộ thất thần dáng dấp, hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì. Shimi Ken lấy lại tinh thần, lắc đầu, ta muốn động thủ, các ngươi đi xa một chút. Động thủ, ngoại trừ Lý Ngư bên ngoài, những người khác không biết rõ đây là ý gì, thế nhưng đều rất nghe theo cách xa một chút. Shimi Ken đi tới không trung, nhìn qua phía dưới, mấy chục ước tính da đen yêu quái đống thi thể tích cùng một chỗ hình thành thi hải, như cũ bao trùm lấy mảng lớn thổ địa, một cái nhìn không thấy bờ. Liên quan tới những này da đen yêu quái lai lịch, trở thành vạn yêu chi chủ về sau, Shimi Ken đã mơ hồ có suy đoán. Khả năng này còn quan hệ đến trong thế giới hiện thực những quái vật kia lai lịch. Tình huống cụ thể phải đợi sau đó cùng Lý Ngư trao đổi một cái. Hiện tại trước hết giải quyết hết mảnh này thi hải. Shimi Ken hít sâu một hơi. Đôi thủ trưởng tâm hướng về phía trước. Chậm rãi nhấc lên. Phía dưới nguyên bản đình trệ thi hải lần thứ hai lưu động. Hướng về Shimi Ken dưới chân vị trí hội tụ tới. Ngay sau đó giống như thủy long quyền. Xoay tròn lấy hướng không trung bay lên. Vô số thi thể cuốn thành một đầu thông thiên trụ lớn. Quy mô vượt xa trên thế giới bất luận cái gì một tòa nhân tạo kiến trúc. Làm căn này trụ lớn đỉnh chóp tới gần Shimi Ken lúc. Tất cả thi thể tự động bắt đầu phân giải. Hóa thành một đen một trắng hai loại nhỏ xíu điểm sáng. Điểm sáng màu trắng tràn vào Shimi Ken tay trái. Tiến vào trong cơ thể hắn. Điểm sáng màu đen hội tụ đến trên tay phải của hắn, cũng không tiến vào thân thể, mà là ngưng tụ thành một quả quả cầu ánh sáng màu đen. Mọi người phía trước đã gặp thi thể tập hợp thành 3000 mét cao cự nhân, cho nên đối thi thể hình thành trụ lớn đã không cảm thấy kinh ngạc. Shimi Ken đem thi thể tiến hành phân chia, mới để cho các nàng cảm thấy giật mình. Aken là tại hấp thu những thi thể này bên trong lực lượng. Có lẽ đi, cái kia màu đen lại là cái gì? Kanzaki Jin chú ý tới Lý Ngư thần sắc 10 phần bình tĩnh. Trong mắt cũng không có vẻ kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Shimi Ken cử động. Thi hải lưu động tốc độ cực nhanh. mỗi giây liền có đếm mãi không hết thi thể bị hút vào đến không trung. Phân chia sau tiến nhập Simi Ken trong cơ thể, mà tay phải hắn bên trên quả cầu ánh sáng màu đen cũng càng lúc càng lớn, khiến người nhớ tới phía trước tà thần ý thức mảnh vỡ chế tạo ra lỗ đen. Simi Ken hấp thu thi thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Trụ lớn đã biến thành một tòa vụt lên từ mặt đất núi cao. Vô số thi thể tuôn hướng đỉnh núi sau đó phân chia. Mỗi giây ít nhất mấy chục vạn thậm chí trăm vạn mà tính thi thể bị phân giải. Liền tính như vậy, làm hấp thu toàn bộ thi hải lúc, cũng đầy đủ hao phí sơ sơ hơn một giờ thời gian. Ngoại trừ cái kia mười mấy cái đại yêu thi thể bên ngoài, còn lại yêu quái thi thể tất cả đều bị quét dọn trống không. Bị thi hải bao trùm đại địa cuối cùng bạo lộ ra. Nhưng đại địa bên trên tất cả đều xong. Nguyên bản Hokkaido động vật liền bị ở khắp mọi nơi da đen yêu quái giết sạch. Hiện tại liền thực vật cũng bị thi hải phá hủy hầu như không còn. Toàn bộ đại địa trụi lùi chỉ còn lại tảng đá. Sự chú ý của mọi người không có lưu lại tại trên mặt đất, mà là đều bị Simi Ken hấp dẫn đi qua. Hấp thu mấy chục ức cấp thi thể về sau, cả người hắn quả thực hóa thành ánh sáng. Vô số tia sáng theo lỗ chân lông ra bên ngoài bắn ra, đem cả người đều che mất. Mà hắn giơ cao tay phải, là một khỏa to lớn màu đen, mặt trăng. Đường kính vượt qua phía trước chế tạo ra sắt thép huyết cầu. Người phía dưới đã bị chấn động đến nói không ra lời. Vô luận là hấp thu quá nhiều lực lượng phía sau hóa thành ánh sáng Simi Ken, vẫn là cái kia màu đen hình cầu bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố. Các nàng lòng sinh thậm chí đều sinh ra một cái trực giác. Viên này hắc cầu nếu như nện xuống đến, sợ rằng có thể đem toàn bộ Hokkaido đều hủy diệt. Kanzaki Jin đè ép trong lòng sợ hãi cảm xúc, hướng Lý Ngư hỏi, cái kia màu đen là vật gì? Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Lý Ngư có khả năng giữ vững tỉnh táo. Bởi vì một màn này nàng sớm có dự liệu. Nàng dùng bình tĩnh giọng nói trả lời Kanzaki Jin vấn đề. Đó chính là phân tán tại bên trong vùng không gian này tà thần lực lượng. Những lực lượng này ô nhiễm yêu quái, khiến cho chúng nó biến thành không thể nói lý quái vật. Hiện tại đã bị lấy ra. Những này tà thần lực lượng là từ đâu đến? Từ bên trong cửa lâu dài tháng dài thẩm thấu ra. Kanzaki Jin còn muốn lại hỏi. Lý Ngư lại ngáp một cái. Có vấn đề gì? Hỏi bạn trai ngươi đi. Ta cũng không có nghĩa vụ cho các ngươi giải đáp quá nhiều. Có một số việc, không có cho phép nàng cũng không thể tùy tiện ra bên ngoài nói. Thấy Lý Ngư loại thái độ này, Kanzaki Jin đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Cùng Sayaka Aki liếc nhau. Một trận gia đình hội nghị xem ra là bắt buộc phải làm. Không chung. Hấp thu xong tất cả thi thể Simi Ken cuối cùng có động tác. Hắn đẩy mạnh quả cầu ánh sáng màu đen, hướng trên bầu trời vọt tới. Không cần đoán liền biết đây là chuẩn bị đem những này tà thần lực lượng đưa vào đến á không gian. Trong cái khe, mọi người đang chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Kết quả Simi Ken tốc độ xa so với lần trước phải nhanh. Mười mấy giây, hắn liền đã đi lại về. Cái này đổi lại trước đây, khả năng liền cực quang cũng còn không tiến vào. Mọi người nhìn qua lơ lửng tại không trung Simi Ken, đều cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắn giờ phút này cả người hóa thành ánh sáng, chỉ có ở hạch tâm vị trí mới có thể ẩn ẩn nhìn ra hình người, mà còn phát ra khí thế, tựa như tinh không đồng dạng mênh mông, tựa như cao cao tại thượng thần minh, quan sát thế gian tất cả. Lý Ngư giọng nói nghiêm túc cảnh cáo. Hiện tại tốt nhất chớ tới gần hắn, miễn cho bị ngộ thương. Sayaka Aki khẩn trương nói. Simi-kun hắn làm sao vậy? Hắn hấp thu quá nhiều lực lượng, có thể sẽ ảnh hưởng đến phán đoán, làm ra chuyện bất lợi. Cái gì? Mọi người tâm đều nhấc lên. Vốn cho rằng là chuyện tốt, làm sao đột nhiên lại biến thành chuyện xấu? Lý Ngư nhìn qua lơ lửng giữa không trung Simi Ken, biểu lộ mười phần ngưng trọng. Simi Ken, đối mặt loại này kinh người dụ hoặc, ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì? Giờ phút này, Simi Ken xác thực xa vào đến lựa chọn lưỡng nan bên trong. Vạn yêu chi chủ, không đơn giản có thể để toàn thế giới yêu quái thần phục. Càng nhiều chỉ vẫn là cái này á không gian bên trong ức vạn cấp yêu quái lực lượng. Nhưng sử dụng những lực lượng này có một cái tiền đề. Đó chính là nhất định phải bảo vệ á không gian cửa sẽ không bị tà thần thẩm thấu cùng mở ra. Đây chính là hố tra chỗ. Ý vị này ức vạn cấp yêu quái lực lượng chỉ có thể lưu tại á không gian bên trong. Không thể mang đi. Một khi mang đi, tà thần lực lượng lúc nào cũng có thể sẽ từ bên trong cửa thẩm thấu ra. Đem cửa mở ra, xâm lấn hiện thực. Simi Ken hiện tại gặp phải lựa chọn chính là mang đi. Vẫn là lưu lại. Nếu như đem cái này mấy chục ức yêu quái lực lượng đều mang đi. Vậy hắn có thể nhảy lên trở thành vượt xa cấp chiến lược nhân gian chi thần. Toàn bộ trái đất lại không người là đối thủ của hắn. Nhưng kết quả của làm như vậy, mang ý nghĩa không người trông coi cửa lớn liền sẽ bị mở ra. Tà thần bản thể bay vọt mà ra. Nếu như lưu lại, Simi Ken không chỉ có không có cách nào mang đi lực lượng, còn phải lưu một cái phân thân tại chỗ này trông coi. Này chỗ nào là vạn yêu chi chủ? Rõ ràng là trông coi người gác cổng Tần đại gia. À không, là Simi đại gia. Izanami. Simi Ken không thể không hỏi thăm một cái Izanami ý kiến. Ta mang đi một bộ phận được hay không? Chỉ cần hắn có thể lấy đi vạn yêu chi chủ 1/3. Không, 1/5 lực lượng. Trên trái đất cái gì tà thần đại hành giả hoặc là 4 kỵ sĩ khải huyền liền đối hắn không uy hiếp. Nữa, Izanami không quan trọng âm thanh vang lên. Có thể a, nhưng người cũng đã phát hiện. Hiện thực bên trong yêu quái là thế nào xuất hiện a? Simi Ken im lặng, thật sự là hắn đã phát hiện. Tà thần lực lượng có thể xuyên thấu qua cửa lớn thẩm thấu đến mảnh này á không gian bên trong. Vậy cái này mảnh á không gian bên trong yêu quái vì sao không thể thẩm thấu đến trong hiện thực? Trở thành vạn yêu chi chủ về sau. Hắn đã phát hiện á không gian bên trong có rất nhiều liên thông trái đất khe hở. Trên trái đất tất cả yêu quái đều là từ nơi này đi ra. Không chỉ là yêu quái. Mặt khác quái vật tỷ lệ lớn cũng là nguồn gốc từ cái nào đó cùng loại á không gian. Chúng nó xuyên thấu qua khe hở tiến vào trái đất. Cho nên số lượng càng ngày càng nhiều. Giết thế nào đều giết không xong. Mà á không gian bên trong yêu quái số lượng trôi qua. Cũng dẫn đến tà thần thẩm thấu trở nên thường xuyên. Dần dần đem á không gian bên trong yêu quái đều ô nhiễm. Izanami ý tứ rất rõ ràng. Người đem yêu quái lực lượng trở về đưa cũng không kịp. Còn muốn ra bên ngoài mang. Đương nhiên, nếu như hắn không quản trái đất chết sống. Không quản tà thần xâm lấn. Vậy hắn đem lực lượng mang đi cũng có thể. Chính ngươi làm quyết định đi. Đừng dùng chuyện như vậy phiền ta. Izanami một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Simi Ken bừng tỉnh mới nhớ tới nàng cũng là tà thần một thành viên. An nguy của địa cầu căn bản chuyện không liên quan đến nàng. Ai, đề nghị gì đều không cho được. Cần ngươi làm gì? Simi Ken thở dài. Hắn nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn. Bởi vì võng mạc bên trên không ngừng hiện ra từng hàng nhắc nhở. Sinh mệnh, cộng 7 sinh mệnh, cộng 9 sinh mệnh, cộng 10 sinh mệnh, cộng 6 hệ thống ngay tại hấp thu những này lực. Bất quá tốc độ hấp thu lại ngoài dự liệu chậm. Ít nhất so sờ mặt khác yêu quái thi thể thời điểm muốn chậm không hợp thói thường. Simi Ken tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ ngươi cũng không hy vọng ta mang đi những lực lượng này sao? Không có người trả lời hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.